Chương 416, mặt là cái gì? Muốn biết sự tình đều biết được không sai biệt lắm, nam tử cùng Dạ Tiểu Thất xoay người đi ra ngoài trước. Cơ Hoàng Vũ còn có chút muốn nói với Đông Hoa Đại Tế Ti tham thảo. Đi ra Tế Ti điện sau, nam tử cùng Dạ Quân Lăng thần sắc mắt thường có thể thấy được dễ dàng rất nhiều, bọn họ cũng không lo lắng Đông Hoa hội tiết lộ cái gì cho Cơ Hoàng Vũ biết, trên thực tế, nhưng kia cũng không phải giấu không thể bí mật. Chỉ là có thể không nói, đương nhiên vẫn là không nói tốt. Huống hồ Đông Hoa kỳ thật cũng không tính là cái lắm một người, hắn nếu biết nam tử nghĩ giấu giếm chút gì, đại đệ thượng là nguyện ý phối hợp nàng. Chuyến này chiếm được hai cái tin tức tốt. Thứ nhất là chết sớm chi mệnh bởi nữ nhi của bọn bọ mà chiếm được xoay chuyển, thứ hai là nữ nhi của bọn bọ bình yên vô sự. Nam tự nhịn không được có chút lòng tiểu nhân, Dạ Tiểu Thất. Dạ Quân Lăng nghiêng đầu, ấn ngươi nói lúc trước chúng ta sinh ra nữ nhi thời điểm, Đông Hoa có phải hay không đã sớm biết nữ nhi sinh ra sẽ thay đổi ta chết sớm mệnh cách, cho nên hắn mới không nghĩ chúng ta sinh ra hải tử. Dù sao Dạ Quân Lăng vận mệnh đã cùng nam tự chói định ở cùng một chỗ, cho nên giả như nam tự chết sớm chi mệnh đã sửa, như vậy Dạ Tiểu Thất thọ mệnh liền cũng theo nam tự cùng nhau sửa lại, kia Đông Hoa liền không thể được đến Dạ Tiểu Thất dư thừa thọ mệnh. Bởi vậy, giữa bọn họ giao dịch chẳng phải là liền tự động trở thành phế thải? Tự nhi nói rất đúng. Dạ Quân Lăng gật đầu, hắn trong lòng hẳn chính là nghĩ như vậy, cho nên mới nói hải tử đến không phải thời điểm. Đông Hoa trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, tự nhi cảm thấy hắn là thế nào nghĩ, hắn chính là nghĩ như thế nào. Nam tự liếc xéo hắn một chút, hiện tại cảm giác gì? Dạ Quân Lăng mím môi cười nhẹ, không có cảm giác gì, chính là muốn cùng tự nhi rong ruổi giang sơn, hưởng thụ quãng đời còn lại. Dù sao sinh mệnh như thế tốt đẹp, dù sao bọn họ chiếm cứ như thế nhiều ưu thế, dù sao bọn họ đều còn trẻ, quá bình đạm cách sống tựa hồ không quá thích hợp bọn họ. Dạ Quân Lăng muốn cho tự nhi một cái vinh quang thiên hạ, thân phận nàng là Đông Lăng công chúa, khởi điểm rất cao, nhưng Đông Lăng không phải nàng cuối cùng thuộc sở hữu. Đông Lan mới là, không, hẳn là Dạ Tiểu Thất mới là của nàng thuộc sở hữu, hoặc là nói, nàng là Dạ Tiểu Thất thuộc sở hữu. Bọn họ đều là lẫn nhau sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại, là sinh mệnh chung không thể dứt bỏ ràng buộc, cũng là cả đời này sắp sửa dắt tay sống quãng đời còn lại người. Đông Lan Giang Sơn chính là Dạ Quân Lăng đưa cho nam tử tốt nhất xính lễ. Tự nhi, Dạ Quân Lăng trầm ngâm, vì biểu đạt thành ý của ta, cùng với thiếu thụ một ít đau khổ, ngươi nói ta trực tiếp dùng Đông Lan Giang Sơn làm của hồi môn tới đón cưới ngươi, nhạc phụ đại nhân bên kia có phải hay không sẽ tương đối khá hơn một chút? Nam tử ngước mắt, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ Giang Sơn, làm ta phò mã, bọn họ đại khái càng muốn nhường ngươi dễ chịu. Nhưng là Đông Lăng Giang Sơn về sau sẽ do của ngươi Hoàng Huynh đến làm. Dạ Quân Lăng cười nhẹ, coi như ngươi quý vi công chúa, chờ chúng ta về sau có hài tử, đây cũng là chỉ là cái quân chúa, từng đời sau, liền dần dần nhạt ra hoàng tộc ánh mắt. Được Đông Lan Thiên Tử không giống với, con của chúng ta có thể vẫn luôn là hoàng đế. Nam tự nói, vạn nhất sinh nhiều đứa nhỏ, tự giết lẫn nhau đâu, chúng ta chỉ sinh một cái. Dạ Quân Lăng nói, hơn nữa bất kể là công chúa vẫn là nữ hoàng, bọn họ để ý chỉ là thái độ của ta, ta cam vì tự nhi phụ thuộc, nhạc phụ đại nhân hẳn là chọn không có vấn đề. Có ý tứ gì? Nam tự như mày, phụ thuộc chính là ngươi vì hoàng, ta vì thần. Dạ Quân Lăng đưa tay vòng nam tự eo, thanh âm thật thấp, mềm mại nhu tình, nhạc mẫu đại nhân là cái thánh minh vô song nữ hoàng, ta tin tưởng tự nhi sẽ làm được so nhạc mẫu đại nhân còn tốt. Dạ Tiểu Thất. Nam tự tiếng nói bình tĩnh, ngươi cái ý nghĩ này rất nguy hiểm. Như thế nào sẽ nguy hiểm? Dạ Quân Lăng bộ dạng phục tùng nhìn nàng, ta vừa mới không phải nói, lấy Giang Sơn vi xính, nếu là xính lễ, kia tự nhiên đều là của ngươi. Đông Lan các đại thần sẽ không đồng ý, bọn họ hội mắng ngươi là hôn quân. Nam tự nói, không chút để ý bổ sung một câu, thiên cổ hôn quân. Dạ Quân Lăng nhíu môi, ta thích người cũng không phải bọn họ, quản bọn họ như thế nào nói nghĩ như thế nào. Nam tự nhất thời không nói gì. Liền quyết định như vậy. Dạ Quân Lăng than nhẹ, ta vì hoàng, các đại thần thường thường lại muốn khiến ta tuyển tú, dứt khoát hoàng đế cho ngươi đi đến làm, xem bọn hắn còn dám nói cái gì. Dừng một chút, bọn họ như là không đồng ý, liền nói cái này nói nhạc mâu ý của đại nhân, nhìn Đông Lan thần dân có dám hay không phản kháng. Nam tự, nhất quốc thái tử làm đến tận đây, cũng xem như từ xưa đến nay chỉ lần này một nhà. Cơ Hoàng Vũ đi ra Tế Ti Điện, Nghe được Dạ Quân Lăng lời nói này, không khỏi cười lạnh, nếu để cho Đông Lan quân thần nghe được, không biết có thể hay không tức giận đến ăn không ngon ngủ không yên, suốt đêm suy tư nên như thế nào phế chữ Khắc Lập. Dạ Quân Lăng quay đầu, Tuấn Mỹ mặt mày lơ đãng hiện lên vài phần cao ngạo, hiện tại đã không phải là bọn họ nghĩ phế liền có thể phế, cái này Giang Sơn trừ phi ta cùng tự nhi không muốn, bằng không bọn họ ai cũng tả hữu không được đế vị thuộc sở hữu. Cơ Hoàng Vũ như mày, đáy mắt hiện lên vài phần ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này một mặt chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ đến xem lên đến còn rất có đế vị uy nghi. Huống hồ Cơ Thúc Thúc năm đó lúc đó chẳng phải vì Nhạc Mẫu đại nhân, mà cam tâm tình nguyện bỏ qua Nam Cương Giang Sơn. Dạ Quân Lăng mặt mày thản nhiên, Cơ Thúc Thúc có thể làm sự tình, Quân Lăng đồng dạng có thể làm. Đông Lan tuy không có tế ti điện tăng cường, nhưng ta có cường đại nhạc gia làm hậu thuẫn, đến thời điểm coi như đám triều thần như thế nào phản đối, bọn họ cũng sẽ không có gan thật sự cùng Đông Lăng đế quốc chống lại. Cơ Hoàng Vũ như mày, ý của ngươi là, lợi dụng Nhạc Mẫu ra thế lực làm cậy vào, đem Đông Lan Giang Sơn đưa cho tiểu lục người này chẳng lẽ là cái ngốc tử đi? Dạ Quân Lăng gật đầu. Hoàng phụ thân đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Nam tự giọng điệu thản nhiên, ta cùng nương không giống với, mẫu thân là nữ hoàng, có dã tâm, có quyết đoán. Ta trời sinh tính lười biếng, đối Giang Sơn xã tắc một chút hứng thú đều không có, chớ đem trách nhiệm đi trên người ta đẩy. Dạ Quân Lăng thấp con mắt, tự nhi, ta chẳng qua là cảm thấy Đông Lan hoàng hậu thân phận ủy khuất ngươi. Ủy khuất nam tự tản mạn nói, vậy liền đem ta làm tổ tông cung đi, một ngày tam nén hương đừng quên, còn phải sớm muộn gì thỉnh an dập đầu càng nói càng thái quá. Cơ Hoàng Vũ khỏe miệng thoáng chịu, quả thực phục rồi bọn họ, quả nhiên là trời sinh một đôi. Dạ Quân Lăng nết môi cười, bộ dạng phục tùng buông mắt, đa tạ Cơ Thúc Thúc tán thành, ta cũng cảm thấy ta cùng tự nhi là trời sinh một đôi. Cơ Hoàng Vũ, nam tự nâng tay, xoa xoa người nào đó đầu, mặt đâu Dạ Quân Lăng cầm tay nàng đặt ở bên môi, hôn hôn, muốn tự nhi liền tốt rồi, muốn mặt làm cái gì thật là liền mặt cũng không cần. Cơ Hoàng Vũ không có biểu cảm gì nhìn bọn họ một chút, giọng điệu không lạnh không nóng, về trước vương phủ trọ xuống, ở trong này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi đường. Dạ Quân Lăng tâm tình tốt, nam tử tâm tình cũng tốt. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, đáy mắt không che giấu được ánh sáng nhu hòa.